Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Học một khóa liền học một khóa. Ngay tại Tôn Thiếu Lớn lối địa để cho Trương Tiểu Lâm kêu bạn trai khi đi tới. Sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Ai muốn lên cho ta khóa a? Tôn Thiếu sững sờ, quay đầu lại, chỉ thấy đây là một cái tướng mạo bình thường thiếu niên. Nhìn lên chỉ có 18 tuổi, nếu là thả trong đám người, nhất nhãn rất khó tìm xuất ra. Hiện trường khán giả từng cái một thấy được Trương phàm mạo không xuất chúng thiếu niên. Lại trực tiếp tới khiêu khích Tôn Thiếu, cả đám đều âm thầm đồng tình lên hắn. Những người này cũng biết, Tôn Thiếu trượng lấy phụ thân là quan lớn, hơn nữa lại là cái sơ cấp võ giả, một mực ở phụ cận khu vực hoành hành ngang ngược, chỉ bất quá bởi vì hắn phụ thân chức vị tương đối trọng yếu. Cho nên tạm thời còn không người tới thu thập hắn. Ai, xem ra, thiếu niên này chỉ có thể nhận thức xui xẻo. Không riêng bạn gái bị đoạt, hắn bản thân đoán chừng cũng phải bị Tôn Thiếu thu thập một bữa. Nhưng mà, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, đường Tôn Thiếu thấy được mặt của thiếu niên này, lại nhất nhãn nhận ra. Trương Phàm, nguyên lai gần một tháng trước, hắn lúc ấy vừa bỏ ra 3.000 vạn mua về một cỗ từ lơ lửng ô tô, muốn đi trêu chọc Trương Tiểu Lâm, nhưng mà tới được Trương Tiểu Lâm môn khẩu, lại thấy được Trương Tiểu Lâm đưa một thiếu niên đi ra ngoài. Thiếu niên này lại mở ra một máy giá trị 13 ức phản trọng lực máy phi hành. Lúc ấy hắn chỉ có thể xám xịt địa trở về. Sau khi trở về, liền tra xét thiếu niên này tư liệu. Như vậy một cha có thể cực kỳ khủng khiếp. Nguyên lai thiếu niên này dĩ nhiên là võ giả hiệp hội danh dự hội trường. Võ y hiệp hội danh dự hội trường. Điều này làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Một trận hoảng sợ. Quang là võ giả hiệp hội 4 chữ. Để cho hắn run rẩy. Đằng sau danh dự hội trường. Võ y hiệp hội danh dự hội trường. Lại càng đừng nói nữa. Từ nay về sau, hắn hơn 20 ngày cũng không có dám tiếp cận Trương Tiểu Lâm. Thậm chí liền ngay cả đi qua Trương Tiểu Lâm chỗ ở, đều muốn đường vòng mà đi. Dám đánh võ giả hiệp hội danh dự hội trưởng cùng võ y hiệp hội danh dự hội trưởng bạn gái chủ ý. Đây là không muốn sống nữa sao? Hơn 20 ngày, phát hiện không có việc gì. Hắn này mới dần dần bắt đầu ra cửa. 2 ngày trước hắn làm cho người ta âm thầm lại tra xét một chút. Lại phát hiện Trương Phàm tựa hồ căn bản không có bạn gái. Hơn nữa hắn tra ra Trương Phàm cùng Trương Tiểu Lâm lần thứ nhất kỳ thật cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, căn bản không thể nào là nam nữ bằng hữu. Huống chi Trương Phàm là thân phận gì? Trương Tiểu Lâm là thân phận gì? Hai người hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Trương Phàm làm sao có thể để ý Trương Tiểu Lâm? Cho nên hắn hôm nay lúc này mới đánh bạo, tìm đến Trương Tiểu Lâm. Đồng thời không lôi kéo Trương Tiểu Lâm, muốn tới này toàn bộ khu lớn nhất, đắt tiền nhất, xa hoa nhất nhân dân tiệm cơm tới thỉnh nàng. Trương Tiểu Lâm lấy ra bạn trai tới dọa hắn, hắn lại không cho là đúng. Hắn đã sớm điều tra, Trương Tiểu Lâm căn bản không có gì bạn trai, nhưng mà lúc này vừa quay đầu lại, lại thấy được Trương Phàm, này không khỏi để cho hắn hai chân mềm nhũn. Thiếu chút không có quỳ xuống. Bất quá, hắn vẫn có chút không tin Trương Phàm lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Trương Phàm đã tiêu thất gần một tháng. Bất quá, khi ánh mắt của hắn vô ý âm thấy được Trương Phàm sau lưng ngoài cửa sổ bãi đỗ xe kia đài phản trọng lực máy phi hành, nhất thời hai mắt tối sầm, thiếu chút không có mới ngã xuống đất. Nửa ngày, hắn trong cổ họng mới ừng ực một tiếng. Thật sự là Trương Phàm. Lại thật sự là Trương Phàm. Đáng chết, chính mình sớm nên thấy được kia khung phản trọng lực máy phi hành. Sớm phải biết Trương Phàm ở bên trong. Còn bên cạnh Trương Tiểu Lâm thấy được Trương Phàm, cũng là trong nội tâm vui vẻ, vội vàng tránh thoát Tôn Thiếu tay. Lúc trước nàng bất kể như thế nào cũng giãy dựa mà không thoát. Lúc này Tôn Thiếu tay lại như là tiểu hài tử, tay hoàn toàn giống nhau lực, dễ như trở bàn tay đã bị nàng tránh thoát. Sau đó nàng vội vàng đứng ở Trương Phàm sau lưng, đối với Trương Tiểu Lâm nói, hắn chính là bạn trai ta. Sau khi nói xong, chỉ cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, nhưng lúc này vì hù sợ Tôn Thiếu, cũng vì để tránh cho hắn về sau lại đến dây dưa, cũng không có biện pháp khác. Trương Phàm mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nhìn xem Tôn Thiếu, ngươi muốn lên cho ta khóa. Tôn Thiếu hai chân khẽ run rẩy, trong cổ họng lần nữa phát ra ừng ực một tiếng. Không có, không có, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Trương Phàm mỉm cười, Tôn Thiếu chân lần nữa run lên, cười xấu hổ hai tiếng, nói, không, không phải, ý của ta là, Trương lão sư, ta nghe nói khóa của ngươi giảng phải vô cùng bổng, cho nên muốn thỉnh ngươi lên cho ta đi học. Bành vừa dứt lời, Trương Phàm chân đã rơi ở trên bộ ngực hắn, cả người hắn nhất thời trực tiếp bay ngược, phóng qua hơn 10 mét cự ly, bay ra cơm cửa tiệm, nện ở ngoài cửa của hắn chiếc từ lơ lửng trên ô tô. Xe hơi kia tất cả bên cạnh đều lõm hạ xuống, cửa sổ xe lại càng là như bị vật gì làm vỡ nát đồng dạng, tứ tán phi khai mở. Trương Phàm hơi hơi đi về phía trước hai bước, cửa đối diện ngoài kia Tôn Thiếu nói, nếu như ngươi biết ta là lão sư, nên nghe nói qua ta đi học phương thức, hy vọng ngươi không muốn vì vậy mà đối với ta sản sinh cái gì hiểu lầm. Phốp, Tôn Thiếu phun ra một búng máu, vội vàng nói, không, sẽ không, sẽ không, Trương lão sư giảng bài là thực hảo. Nói xong, dùng sức đem chính mình từ lõm trong xe giãy ra, sau đó kêu lấy khập khiễng chân, nhanh chóng rời đi. Này Tôn Thiếu tuy quần áo lụa là, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hắn biết hắn lão tử chức vị mặc dù cao, cũng là võ giả, nhưng so với võ giả hiệp hội danh dự hội trưởng, cùng võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, kia có thể nói là căn bản không đáng nhắc tới. Nếu quả thật muốn chọc giận này Trương Phàm, coi như là đương trường giết hắn đi, hắn lão tử cũng không dám cầm Trương Phàm thế nào. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhanh chóng rút lui khỏi. Mà tất cả trong nhà ăn, tất cả mọi người thấy như vậy một màn, mỗi một cái đều là quay hàm đều rơi đầy đất. Đầu tiên, bọn họ chấn kinh tại Trương Phàm thực lực, chỉ có 18 tuổi, nghĩ đến cũng chính là ngũ lục cấp chuẩn võ giả, không nghĩ tới hắn một cước có thể đem người đá bay xuất xa như vậy. Xem ra, rất có thể là 8-9 cấp, thậm chí là cấp 10 chuẩn võ giả, 18 tuổi 10 cấp chuẩn võ giả, suy nghĩ một chút để cho người cảm thấy kinh khủng. Đồng thời, mọi người cũng vì Trương Phàm ngắt một bả mồ hôi. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết Tôn Thiếu là ai chăng? Lại một cước đem Tôn Thiếu thích bay ra ngoài, trả lại phá hủy nhân ra hơn 3.000 vạn từ lơ lửng ô tô. Đây là tại tìm đường chết, làm vợ cả chết a. Nhưng rất nhanh, mọi người lại bị Tôn Thiếu hành vi cả kinh, trong mắt đều muốn mất ra. Chịu vũ nhục như vậy, hơn nữa 3.000 vạn yêu xe cứ như vậy bị hủy. Dựa theo Tôn Thiếu tính cách, cho dù không giết chết gia hỏa này, cũng phải đem hắn chơi thành tàn phế. Nhưng bây giờ Tôn Thiếu lại quay đầu rời đi, mà còn nói tiểu tử này giảng bài là thực hảo. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là Tôn Thiếu bị một cước đá cho não chấn động, tú đậu sao? Lúc này, Trương Tiểu Lâm lại đỏ mặt, cúi đầu nói với Trương Phàm, thật xin lỗi, vừa rồi ta cũng là không có biện pháp, mới để ngươi giả mạo bạn trai ta. Trương Phàm khoát tay, biểu thị không quan hệ. Trương Tiểu Lâm theo rồi nói ra, như vậy đi, lần thứ nhất mời ngươi ăn cơm, cũng không chính thức, ta hôm qua mới phát tiền lương, ấn tiêu thụ quản lý tiền lương phát, chọn 3 vạn khối, ta đang muốn mới hảo hảo thỉnh ngươi ăn một bữa nha. Hơn nữa hôm nay việc này ngươi lại giúp ta, liền hai lần hợp thành một lần, ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Trương Phàm gật gật đầu, có người mời ăn cơm, đương nhiên không thể khách khí với nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.